Võng du thế giới song song. Chương 48, lăng mộ tầng 13 con đường mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn tàng trong bóng đêm, kẻ sát thủ tiềm hành lặng lẽ khôi phục tinh thần chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu điên cuồng ngờ vách như vậy, nhưng thực ra trời đen kịt tới mức Liz cũng không nhìn thấy được cái gì. Bóng tối che đi đôi mắt, không có dù chỉ một giọt sáng khiến tinh thần trở nên bức bối, như có gông xiềng đang cuốn lấy giữ chặt cơ thể lại. Nghe nói ở trong bóng tối lâu sẽ khiến tinh thần người ta sinh ra ảo giác, phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Ở nơi không có màu sắc, chỉ có sắc độ đen, đôi mắt trở thành vô dụng. Cứ vài phút Liz lại bị một con quái tấn công bất ngờ, không có tầm nhìn quen thuộc, tay chân cậu cũng trở nên vướng víu. Những cuộc tập kích bất ngờ khiến Liz không kịp đỡ đòn hay thậm chí phản kích đều khó khăn, kẻ địch gian xảo, không đứng yên sau khi tấn công, chúng di chuyển đổi lấy một hướng khác tránh né Liz, sau đó tiếp tục tấn công. Sát thương không đau nhưng bị tập kích liên tục khiến Liz không thể hồi phục tinh thần nhanh chóng. Cậu có thể chọn cách đốt đuốc lên và tăng tốc quay lại cổng để hồi phục, nhưng Liz không muốn chọn cách dễ dàng ấy. Liz đang tự rèn luyện bản thân mình nhất khi mà còn có thể, càng ngày cậu càng sẽ phải tiến xa cánh cổng, thâm nhập vào sâu trong vùng đất tối này. Không có hệ thống cảnh báo, hiện rõ thông tin của đối thủ khiến tựa game gây khó cho người chơi thường hoặc tìm đến giải trí, nhưng lại mang đến hấp dẫn và cuốn hút lớn với người sành. Rắc rối của Liz đến từ chính điểm này. Sau một hồi loay hoay gỡ rối, Liz cuối cùng cũng tìm ra được giải pháp. Cậu nhớ lại chặng hành trình từ lúc bắt đầu đến giờ, mỗi một loại quái vật, mỗi một nhân vật không chỉ được nhận dạng bằng ánh mắt mà bằng cả ngũ quan. Cậu sẽ sử dụng rèn luyện trước thính giác và khứu giác của mình. Cậu không quên đây là thực tế ảo, không chỉ có âm thanh, mắt nhìn và con chuột, cậu có thể vận dụng tối đa sức mạnh cơ thể. Liz nghi ngờ, nếu cậu rèn luyện được ngũ giác đến mức độ cao cực kỳ thì chỉ cần nghe tiếng bước chân, nếm vị không khí, cảm nhận cơn gió cũng đủ để biết được loại quái vật nào cũng ngưỡng sức mạnh của nó. Tất nhiên đó chỉ là trong tương lai, hiện tại cậu chỉ mới bắt đầu khám phá và bước vào con đường này. Không gian đen kịt chính là nơi tập luyện tốt nhất, không có người chơi khác rình rập, chỉ có mình cậu và bầy quái xương không bị ảnh hưởng nhưng tầm hoạt động không lớn. Với kế hoạch trong đầu tìm thấy con đường mới từ trò chơi khiến Liz hứng khởi vô cùng, ngay lập tức bắt đầu luyện tập. Đầu tiên là lắng nghe bước chân, cậu tập trung tinh thần hết mức, thu người lại không gây ra một tiếng động, chỉ đứng yên cảm nhận lấy môi trường chung quanh, sau đó áp tai xuống nền đá, cẩn thận nghe từng âm thanh trải qua. Đợi đến khi tinh thần đầy đủ, Liz lại đốt lên một đống lửa lớn, bắt đầu phát tiết, điên cuồng ra vào đội hình địch, sử dụng nhào lộn để né tránh, sử dụng chém trước tấn công trực tiếp, mỗi lần chém trước hai ánh sáng sắc bén theo đó lóe lên, đánh thẳng vào yếu điểm hạ gục lũ xương khô ngay lập tức. Cứ như vậy Liz vừa chiến đấu vừa luyện tập, chiến đấu cao độ, không dừng một nhịp khiến tinh thần tụt nhanh chóng, đến lúc điểm tinh thần chạm đáy thì cậu dập lửa, ngụy trang trong đêm tối, đóng mắt lại, tắt đi thị giác, luyện tập lấy các giác quan còn lại, đặc biệt là thính giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng chiến đấu, bầy quái càng thưa dần và Liz bắt đầu di chuyển vào sâu hơn phía trong. Theo Liz di chuyển là những đống lửa, hình ảnh một chàng trai dùng dao găm hai tay, chiến đấu dũng mãnh, bóng đổ dài bên đống lửa lớn bập bùng, mồ hôi nhễ nhại nhưng khóe miệng luôn treo một nụ cười nham hiểm và ánh mắt không biết mệt mỏi in sâu vào tâm trí lũ quái vật cho dù chúng có hồi sinh thêm bao nhiêu lần. Sau mỗi lần di chuyển, lượng XP của Liz lại nhảy vọt, khả năng sử dụng giác quan của Liz cùng khả năng đánh giá sức mạnh của đối thủ của Liz cũng theo đó cải thiện. Giờ, dù không có bản đồ cho biết cấp độ sức mạnh lũ quái, Liz vẫn có thể sắp xếp được gần đúng nhóm sức mạnh của chúng. Cậu xem chừng bầy quái xương chỉ ở đoạn cuối của F cấp độ đâu đó những level đầu 4X. Cậu đang level 44, lại thêm chỉ số cộng thêm không bình thường ở cấp độ này nên mới có thể dễ dàng hạ gục chúng. Đi vào càng sâu thì trận chiến càng kịch liệt hơn và Liz từng vài lần gặp nguy. Dựa theo lượng XP nhận được, Liz ước chừng level của chúng không cao hơn bọn quái xương nhiều, nhưng khả năng chiến đấu của những con quái vật ở phía trong lại xịn hơn xa với xương khô. Lũ quái có thêm kỹ năng và không trần truồng nữa mà mang theo giáp đàng hoàng. Nhìn thấy lũ quái, Liz như nhìn thấy đống trang bị nhưng cậu nhanh chóng tiêu nghìu. Sau khi chết, trang bị theo chúng chìm vào đất luôn. Ngoài lớp cận chiến, bọn quái vật có thêm 2-3 con pháp sư yêu tinh cắt giật xét. Bọn này thì khó chịu vô cùng. Chỉ cần Liz sơ sẩy để chúng xét giật, các kỹ năng khống chế sẽ chồng lên khiến cậu bất động vài giây chịu trận. Chiến đấu ngày càng khó khăn nhưng thành quả cũng không hề nhỏ. Không biết đã di chuyển bao nhiêu lần, Liz đã vào sâu đến mức gặp được toàn bộ các bầy quái cậu từng làm nhiệm vụ đang sống chung với nhau, kết đoàn tập kích cậu khi Liz đốt lên đống lửa. cỡ 14 tiếng đã trôi qua, lúc này đang tầm 17 giờ ngoài đời thực. Nhìn lại, cậu đã tăng level lên đến 51, Liz ban đầu chưa hài lòng nhưng sau khi tính toán cậu mới thấy kinh nghiệm kiếm được từ bầy quái ngày một nhiều mà cậu không hề nhận ra. Lúc trước làm xong một lần nhiệm vụ nhỏ, diệt hết một bãi quái ép, cậu có thể tăng đến 2. 3 level, 42 tiếng để cậu tăng từ LV22 đến LV44. Lúc này 14 tiếng cậu đã tăng hơn 7 LV, gần như ngang với tốc độ khi trước, trong khi càng lên cao tốc độ tăng level càng chậm lại mới đúng. Tính toán được điều này khiến Liz chờ đợi càng nhiều ở lăng mộ. Hiện tại, khả năng sử dụng các giác quan của cậu đã có tiến triển, trung bình 15 lần bị đột kích thì đã có một lần cậu nhận ra. Tỷ lệ là 1/15 nghe thấp đến thảm thương nhưng chỉ mới 14 tiếng mà thôi, nếu đặt ở hoàn cảnh khác không có đêm tối che phủ khó mà đạt được điều này trong vòng bấy nhiêu thời gian. Giờ đây, đã có nền móng, chỉ cần Liz luôn luyện tập trong mọi lúc, khả năng này sẽ không dừng lại. Nơi đây ngày cũng như đêm, lúc nào cũng chỉ một màn đêm đen kịt nên Liz chỉ có thể tính toán thời gian thông qua đồng hồ trái đất. Các dấu hiệu của con boss tầng 1 ngày càng rõ rệt. Giờ đây, tuy đã cấp độ 51 nhưng chiến đấu không dễ dàng hơn tí nào với cậu. Bọn quái cũng thăng cấp theo bước chân cậu, không chỉ về mặt cấp độ nữa mà cả mặt chiến thuật, khả năng chiến đấu và sử dụng kỹ năng. Chúng có thể phối hợp sử dụng kỹ năng có tính toán, thậm chí có lần Liz trông thấy ở xa có một con yêu tinh cát đang khua tay múa chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải khua chân múa tay, chỉ truy bầy quái vật tấn công. Một nhóm yêu tinh cát bắn cung từ xa, hàng rào hoa ăn thịt che chắn, các binh sĩ cát vờn quanh, bỏ cặp giáp lá cả, có cả lũ mà Liz gọi là xương khô update, bọn xương khô mang thêm giáp và hốc mắt khi chiến đấu bốc lên hoa lửa xanh lẻ. Chiến đấu như này thì chỉ số có cao đến đâu cũng không đè ép lại bầy quái có trật tự được. Cậu áp đảo hoàn toàn ở các level trước nhờ bầy quái hỗn loạn do bị Liz dụ dỗ, nhưng khi có con chỉ huy thì khác hẳn. Không hoảng khi gặp tình huống này, Liz biết mình phải bình tĩnh. Từ khi chọn con đường solo player, cậu đã hiểu được con đường mình chọn khó khăn như thế nào. Nhưng cậu không phải là tay mơ mới vào nghề, có thể ở đây cậu là người chơi mới nhưng từng có lúc Liz được gọi là ác ma. Cách nhanh nhất để giải quyết theo bài bản là bắt lấy tướng chỉ huy địch. Còn theo Liz, dĩ nhiên là chạy. Nhưng để chạy cũng không hề dễ dàng, phải giữ khuôn mặt thật lạnh, tâm thật bình tĩnh mới đánh lừa kẻ địch mà chạy được. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Liz nghĩ thầm, ặc dù sao cậu cũng chỉ đã từng là ác ma, hiện tại bỏ trốn cũng không mất thể diện lắm. Con người phải biết sống với hiện tại, không thể đắm chìm trong quá khứ được, vậy mới là điều đúng đắn. Liz vuốt ve nhưng cậu lại phát hiện mình không có râu để mà vuốt. Cách chương.